Vả lại chuyện này cô cũng có điểm không đúng, nếu không phải cô cùng Lăng Thánh Quân thường xuyên đùa giỡn, bây giờ cũng sẽ không đùa đến quá đáng như vậy. Về sau cô sẽ duy trì chút khoảng cách với Lăng Thánh Quân. Tôi sẽ không nói, Quân Thánh mặt vội vã. Chỗ này mình thực sự không hiểu, nên đành để vậy, bạn nào hiểu chỗ này thì giúp mình nhé. Xin cảm tạ, cảm ơn cô, thấm thoát lại vài ngày nữa trôi qua từ sau khi thiên thần hộ mệnh hôn Ngô Hiểu Giao lần trước anh ta cũng bắt đầu không xuất hiện qua trước mặt cô. Bởi vì Lăng Thánh Long không cho phép anh và cô gặp nhau. Dù xa anh còn nhỏ, lực khống chế kém, có lần đầu tiên khó tránh khỏi sẽ có lần thứ hai. Lần đó chẳng qua là một nụ hôn nhẹ, nếu tiếp theo biến thành cưỡng bạo, Dạ Thiên Ưng mà biết nhất định sẽ giết anh rồi đấy. Đến ngày thứ 10, Dạ Thiên Ưng sắp từ Nam Mỹ trở về. Mọi thứ ở Nhật Bản đều không có thay đổi, đúng là duy nhất lần liên quan đến Ngô Hiểu Giao và Lăng Thánh Quân, trong lúc đó họ xa lánh rất nhiều, rất nhiều. Thiên Ưng cô liền giống như đứa trẻ bổ nhào vào trong ngực của anh. Thực ra đây cũng là biện pháp duy nhất che lấp áy náy của cô đối với anh. Cô biết Dạ Thiên Ưng có năng lực nhìn thấu suốt rất ưu việt, có biến động nhỏ anh đều có thể phát hiện ra được. Để không ảnh hưởng đến quan hệ giữa anh em bọn họ, chỉ có duy nhất cố sức duy trì tự nhiên. Bảo bối, lúc anh không có ở nhà không nhớ đến nghĩ tới anh. Anh điểm nhẹ xuống mũi của cô tựa như ôm đứa nhỏ cũng thế bế cô lên. Cô khẩn trương nhìn ngó mọi người xung quanh, ngại ngùng cau mi lại. Đừng ôm em như vậy, rất mất mặt đấy. Mất mặt, anh ta mị cười, mắt nhìn xung quanh mang rét lạnh đưa tới Lăng Thánh Long. Mất mặt sao, bọn họ bất đắc dĩ gật đầu, khóe miệng treo lên một chút cười nhạo. Buông cô trong ngực xuống, đưa tay nắm chặt tay cô lại, đi ra ngoài sân bay xe taxi chờ đã lâu. Làm sao Lăng Thánh Quân không có tới? Anh vừa hỏi như vậy, Lăng Thánh Long ngồi trước lộ ra một chút thần sắc căng thẳng, Dạ Thiên Ưng nhíu mày, dường như cảm thấy được điều gì. Thấy thế, gocchuyenaudio.com. Cô đưa tay ôm lấy cổ của anh, để lộ ra nụ cười đầy tự nhiên. Thánh Quân ngu ngốc ăn đồ xấu xa này nọ, được ở nhà mấy ngày. Lăng Thánh Long ngồi đằng trước khẽ thở phào nhẹ nhõm, đối mặt Dạ Thiên Ưng, dường như cô so với anh càng thêm khí định thần nhàn. Khí định thần nhàn, bình tĩnh, Thánh Long, mấy ngày nay có tình hình gì muốn báo cáo tôi không? Anh ở Nam Mỹ quá mức thái bình, dường như bình yên đến nỗi hình như anh đã cảm thấy sắp phải có một trận giông tố kéo tới. Không có, rất yên bình. Ngô Hiểu Giao bên này cũng rất bình yên. Cái này dự báo điều gì? Bang Tu La nhất định không có khả năng dừng tay nhanh như vậy cách chương.